Danh môn, chương 380, từng bước liên hoàn, 2B, góc chuyện audio.com, Trương Hoán nói xong liền nhìn mọi người. Trên thực tế hắn đã tính rồi, nay chỉ muốn nhân cơ hội tiêu diệt khiết đan thì thương lượng với mọi người về thủ đoạn cụ thể thôi. Lúc này, Trương Hoán thấy Lô Kỳ muốn nói lại thôi liền cười nói với ông ta. Lô Thượng Thư có chuyện gì xin nói thẳng, tại hạ chỉ có một vài ngụ ý, nay nói cùng các vị tham khảo. Lô Kỳ đứng lên khom người thi lễ với Trương Hoán, lại gật đầu nói với mọi người. Ta chủ trương chiếu theo biện pháp xử trí người đảng hạng. Chuyển người khiết đan vào bên trong ải thu xếp bọn họ ở 2-3 quận tại vùng Hà Bắc và vùng Hà Đông. Cho phép bọn họ tự trị, nhưng đồng thời cũng phải tuân theo luật pháp đại đường, không phải nộp thuế má cho đại đường. Lô Thượng Thư nói vậy sai rồi. Không đợi Lô Kỳ nói xong, Hàn Dũ liền đứng lên cắt đứt lời của ông ta quay sang thi lễ với Trương Hoán liền khẳng khái bảo. Theo biện pháp của Lô Thượng Thư thì khiết đan vẫn có thể là người khiết đan, 100 năm cũng sẽ không đổi. Chuyển sâu vào nội địa thì càng tăng thêm cơ hội cho bọn họ cướp đoạt tiền của và con gái đại đường. Một khi đại đường chúng ta bị suy yếu thì người khiết đan tất nhiên sẽ chiếm đoạt một vùng rồi trở thành một nước. Người đảng hạng cũng như thế, năm đó di cư người đảng hạng đến các châu Khánh, Xuyên, Hạ, Ngân rồi cho bọn họ tự trị. Tôi đã cho rằng đây là một sách lược cực kỳ sai lầm. Thác Bạt Thiên Lý chính là một ví dụ vô cùng tốt. Quý tộc đảng hạng tận trong xương tủy vẫn luôn ẩn náu bụng dạ phản loạn. Cho nên bất kể là người khiết đan, người đảng hạng hay người hồ thì biện pháp tốt nhất là tiêu diệt những dân tộc này. Đương nhiên, phương thức giết hàng loạt không phù hợp với phong cách thiên quốc chúng ta. Ta đề nghị dùng phương thức xử lý người đột quyết phân tán bọn họ đến các nơi đại đường ta cho sống chung cùng người Hán. Không quá ba đời thì khiết đan cũng thế, đảng hạng cũng vậy liền biến mất trong quá trình lịch sử. Trong mấy người bọn họ, binh bộ thượng thư Nguyên Tái có ít kinh nghiệm nhất nên ông ta luôn ngồi ở sau cùng, vẫn luôn im lặng không nói. Nhưng ông ta lại là tâm phúc của Trương Hoán, là người hiểu Trương Hoán rõ nhất trong mấy người bọn họ. Ông ta biết trong lòng Trương Hoán kỳ thật đã lập kế hoạch. Năm đó khi giải quyết vấn đề người Tây đảng hạng tại Vũ Uy thì Trương Hoán đã dùng sách lược ác độc hơn nhiều so với Hàn Dũ. Trước hết giết sạch giới quý tộc Tây đảng hạng, lại dùng người đảng hạng như nô lệ. Sau đó mới lấy điều kiện Hán hóa để giải trừ thân phận nô lệ. Nguyên Tái biết Trương Hoán nhất định là lại muốn dùng trò cũ, nhưng ông ta cũng không chủ trương giết chóc quá nhiều, càng không tán thành bắt người khiết đan làm nô lệ. Như vậy ngược lại sẽ bất lợi với việc Hán hóa người khiết đan. Nghĩ vậy, Nguyên Tái cũng đứng lên bảo, giám quốc có thể cho phép ta bổ sung vài câu, mời Nguyên Thượng Thư nói. Nguyên Tái lại chắp tay với một số người khác lúc này mới từ từ bảo. Ta cũng vậy tán thành biện pháp nắm rõ thực tế của Hàn Thượng Thư, dùng phương thức sống chung để từng bước tiêu diệt người khiết đan, hán hóa bọn họ. Lần đại thắng Hà Bắc này bắt làm tù binh hơn 2 vạn tên, ta đề nghị nhặt những kẻ cầm đầu đem hành hình. Với binh sĩ bình thường còn lại thì nên cho phép bọn họ đoàn tụ cùng người nhà. Hơn nữa với người khiết đan, người hồ di cư về phía nam thì đều được trao ruộng. Góc chuyện audio.com Giống như người Hán chúng ta, chẳng phân địa vị cao thấp. Như vậy mới có thể chân chánh lấy nhân nghĩa để thu phục người, bọn họ cũng mới có thể quy phục tạm thời không thể chém giết thêm nữa. Nếu không oan oan tương báo thì đến khi nào mới thôi. Nguyên Thượng Thư cùng Hàn Thượng Thư nói đều đúng, xin giám quốc nghĩ lại. Bùi Hữu cùng Thôi Ngụ đều thể hiện ủng hộ đối với Nguyên Tái và Hàn Dũ. Trương Hoán vốn tính toán đem tù binh chuyển đến mỏ làm nô lệ, còn con gái khiết đan thì thưởng cho tướng sĩ có công. Nhưng ý kiến của mấy vị trọng thần không thể không khiến hắn suy nghĩ. Trầm tư chỉ chốc lát, hắn rốt cục gật đầu nói. Được rồi, chuyện này liền theo ý kiến của hai người Hàn Thượng Thư và Nguyên Thượng Thư để xử lý. Hai tên đầu sỏ bên địch Thác Bạt Thiên Lý và Gia Luật Đức Dung thì bêu đầu thị chúng, còn việc di rời người khiết đan và người hồ vào nội địa thì do Bùi Tướng Quốc đưa ra phương án trước, các bộ còn lại hợp đồng phối hợp. Hắn lại quay đầu nói với Nguyên Tái. Ta bổ nhiệm ngài làm khiết đan sứ toàn quyền xử trí công việc di chuyển người khiết đan cùng người hồ vào bên trong nội địa. Đồng thời ta sẽ lệnh cho Hạ Lâu Vô Kỵ cùng phối hợp tiến hành với ngài. Nhưng có một điều ngài phải nhớ kỹ, không thể chỉ có giảng nhân nghĩa, cần kết hợp khoan dung với nghiêm khắc. Vừa đấm vừa xoa mới là thượng sách, nếu có người phản kháng, không chịu chuyển xuống phía nam, đều giết hết cho ta. Mọi người đều đứng lên khom người nhận lệnh, Trương Hoán lại liếc nhìn bọn họ rồi cười nhạt mà nói. Ta đã lệnh cho Vương Tư Vũ dẫn đại quân xuôi nam, việc của Sở gia ta muốn đích thân đi giải quyết. Có thể sẽ tạm thời rời xa kinh hơn 1 tháng. Khi ta không có mặt ở kinh thì việc quân đội, việc quốc gia do 5 người các ngài cùng chung nhau hiệp thương giải quyết. Nếu như không đưa ra được chủ ý thì hãy phái người đến bẩm báo cho ta. Nghe Trương Hoán nói muốn rời khỏi Trường An, tất cả mọi người thất kinh. Thôi Ngụ vội vàng khuyên can, hiện tại chiến sự Hà Bắc đã kết thúc, đúng là lúc nhiều việc chờ đợi, có rất nhiều vụ án tồn đọng cần quan tâm giải quyết. Không bằng ta đi Hoài Nam một chuyến để khuyên bảo Sở Hành Thủy lấy đại cục làm trọng. Giám quốc cứ ở kinh thành chủ trì toàn cục, Trương Hoán lại lắc đầu bảo, thứ nhất Sở gia là nhà của mẹ ta. Nguy cơ Sở gia trừ ta đi thì không thể giải quyết được. Thứ hai, Hoài Nam là khu vực quan trọng nhất về tiền bạc của triều đình. Sự tình quá quan trọng nên ta phải tự mình đi giải quyết chuyện này. Thôi Ngụ còn muốn khuyên bảo, Nguyên Tái lại nhẹ nhàng đụng một cái ở phía sau ông ta. Thôi Ngụ có hơi hiểu ra liền lập tức đổi giọng, nếu giám quốc nhất định phải tự mình đi thì chúng ta liền nghe theo giám quốc thu xếp. Xin giám quốc đi sớm về sớm. Trương Hoán liếc nhìn Nguyên Tái mỉm cười đáo, sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát. Thời gian nhanh chóng trôi đến giữa trưa, thời gian nghỉ chưa có một canh giờ. Có quan viên về nhà ăn cơm chưa nghỉ ngơi, nhưng đại bộ phận quan viên đều hẹn nhau để cùng dăm ba vị đồng nghiệp tốt đến phường gần đó đi ăn cơm. Chỗ Trương Hoán đi buổi trưa đương nhiên chính là quán rượu của Kinh Nương. Nhưng mà lần trước dân đói làm loạn thì khuyến nông cư đã bị đốt hủy. Kinh Nương liền xây dựng một quán rượu mới trên nền đất cũ với quy mô còn lớn hơn trước đây. Đồng thời tại phía sau quán rượu lại mở càng nhiều ruộng để cung cấp cho các vị quan. Góc truyện audio.com, viên làm thú vui lúc nhàn hạ, xe ngựa Trương Hoán chậm rãi dừng ở trước cửa khuyến nông cư. Kinh Nương đã sớm chờ ở trước cửa. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh da trời, trên mặt trực sẵn nụ cười làm say lòng người. Nữ nhân thành thục này so sánh bất cứ lúc nào khác đều càng thêm mê người, thân hình nàng đầy đặn động lòng người, da mềm mại như mỡ đông, điều hấp dẫn người ta nhất chính là đôi mắt xanh thẳm kia. Nhìn thấy Trương Hoán đến, từ trong đôi mắt xanh của nàng liền lóe ra một ánh sáng như của đá quý. Nàng là tình nhân của Trương Hoán, rất nhiều người cũng biết. Đây là bí mật công khai, nhưng không ai dám nói chuyện này ra ngoài miệng. Đương nhiên, nàng cùng Trương Hoán có quan hệ đặc thù khiến cho quán rượu của nàng ngày ngày chật cứng. Những thửa ruộng nhỏ nàng khai phá từ lâu đã bị tranh mua sạch bách. Hơn nữa có người nguyện trả giá cao cũng không mua được, không ai muốn bán đi cơ hội trong tay mình. Hiện tại ngoại trừ mở quán rượu, Kinh Nương đồng thời cũng mở hai cửa hàng lớn tại chợ phía đông, chủ yếu là kinh doanh hàng hóa đến từ Tây Vực như thảm Ba Tư, vũ khí bằng bạc và tiền vàng đại thực, vải bông Ai Cập, bảo thạch thiên trúc, rượu bồ đào An Tây. Cái gì cần có đều có, nàng lợi dụng lệnh bài Trương Hoán cho mình đi qua Tây Vực mà không gặp trở ngại, lại đem lụa, đồ sứ, lá trà đại đường buôn đến vùng Sơ Lạc Toái Diệp. Rồi từ đó thương nhân chuyển đến phương Tây, mang đến nguồn tiền cuồn cuộn, đầu óc kiếm lợi khôn khéo đã khiến nàng trở thành nữ nhân giàu có nhất thành Trường An. Có điều hôm nay mặc dù nàng vẫn giữ nụ cười mê người, nhưng trong đôi mắt lại có vẻ gì đó thể hiện vẻ tinh thần hơi không tập trung. Thấy Trương Hoán tới thì nàng liền tiến lên nói nhỏ. Có một người nguyện ý đem một vạn khoảnh ruộng ở Quan Trung hiến cho chàng, chỉ muốn được gặp chàng một lần. Trương Hoán ngẩn ra, một vạn khoảnh ruộng ở Quan Trung, ai có lượng của cải lớn như vậy là ai muốn gặp ta, chẳng lẽ nàng không biết sao? Kinh Nương gật đầu, nàng ghé sát bên tai Trương Hoán nói nhỏ một cái tên. Trương Hoán lập tức ngẩng đầu nhìn lên lầu ba, chỉ thấy tại cửa sổ lầu ba hiện lên khuôn mặt tái nhợt mà kinh hoàng của Lý Bình. Cách Trương,